Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 71, trốn vào phòng chú làm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Khả có tật giật mình, đi rón ra rón rén. Lúc đến ngoài cửa phòng của Chu Đại, cô cẩn thận nhìn bốn phía. Sau khi xác định không có ai, mới giơ tay gõ cửa. Rất nhỏ, mới vừa gõ hai cái cửa liền mở ra. Hứa Khả quay đầu nhìn về phía cầu thang, vừa xoay người lại đã bị Chu Đại kéo vào phòng. Anh đè cô lên tường, bóp cằm cô rồi hôn xuống. Chu Đại hôn rất mạnh, tham lam liền mút môi cô, xúc cảm mềm mại ăn mòn dây thần kinh của Hứa Khả. Cô đưa tay lên ôm lấy cổ Chu Đại, nhón chân đáp lại anh, đầu lưỡi hai người thuần thục tìm được vị trí thích hợp nhất. Quấn lấy nhau liếm láp đảo quanh, bị hôn một lúc, Hứa Khả sắp không thở nổi. Chu Đại cắn nhẹ môi cô, buông miệng ra, áp mũi vào chóp mũi cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô. Sao tối nay không trả lời tin nhắn? Lý Mộng ngủ cùng giường với em xấu hổ, sợ bị cô ấy nhìn thấy. Hứa Khả nhỏ giọng nói, Chu Đại nghe đến đây thì trầm mặc. Vẻ mặt không hiểu nhìn cô. Sau vài giây, anh lại đè lên người cô tiếp tục hôn, một đường từ mặt đến tai, ngậm lấy tai cô rồi liếm láp. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để đưa mối quan hệ này ra ánh sáng. Chờ cô gái nhỏ này đỗ đại học sẽ bàn bạc kỹ hơn. Ngứa ngáy, Hứa Khả rụt cổ lại, bả vai run lên vài cái. Ngứa, cô lẩm bẩm. Nghe giọng của cô, Chu Đại càng không nhịn được. Một tay anh theo bả vai của cô di chuyển đến sau lưng, vuốt ve từ trên xuống dưới, cuối cùng để ở trên mông cô véo một cái. Tay anh chui vào váy ngủ, vuốt ve lưng cô, một tay khác nắm lấy một bên vú chưa bị liếm. Cơ thể tê tại, Hứa Khả mẫn cảm run lên, áp vào người anh càng gần hơn. Đi lên giường, Hứa Khả đẩy người anh ra, Chu Đại trở tay giữ chặt tay cô, đè lên đỉnh đầu, giọng nói khàn khàn, làm ở chỗ này đi. Anh không nhịn được nữa, anh sốt ruột kéo áo ngủ của cô lên, sau khi kéo áo lót xuống thì lập tức ngậm lấy đầu vê, gặm cắn. Hai tay cũng không nhàn rỗi, cởi quần lót của cô. Hứa Khả không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Cô chủ động phối hợp với động tác của anh, nâng một chân lên để anh cởi quần lót. Quần áo không có đồ gì ngăn cản, trượt từ bả vai xuống, che lại đầu của Chu Đại. Đôi tay của Hứa Khả bị trói buộc nên anh chủ động cởi áo ngủ. Ngón trỏ của Chu Đại tiến vào giữa hai chân cô, kéo hai chân cô ra, sờ soạng hoa huy, tê một lúc, lòng bàn tay cảm nhận được sự ẩm ướt. Anh đơn giản thử một cái liền cắm vào trong. Buổi sáng mới làm, tiểu huyệt đã không còn chặt lắm, cắm vô cùng thuận lợi. Rất nhanh anh lại bỏ thêm một ngón giữa. Thời điểm hai ngón tay thọc vào rút ra bên trong thì ngón cái nhân lúc đó ấn lên âm đế của cô. Tốc độ anh thọc vào rút ra không nhanh không chậm, ngược lại ngón tay xoa âm đế tương đối mạnh. Vừa xoa vừa ấn, âm đế tê dại. Tiểu huyệt cũng không tự chủ được mà siết chặt, có chút đau, cảm giác muốn tiểu rất rõ ràng. Hứa Khả buông tay xuống nắm lấy cánh tay của anh. Đừng, tê quá, rất muốn đi vệ sinh. Đừng cái gì, không phải rất thoải mái sao? Chảy rất nhiều nước như vậy. Âm đế đột nhiên bị ấn mạnh. Hứa Khả hét lên một tiếng, sau đó nghĩ tới cái gì đó, sợ hãi che miệng lại. Chu Đại ngậm tay cô, hơi thở nặng nề, sướng không, ướt hết rồi, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Hứa Khả, nóng đến mức khiến cơ thể cô phát run, ngón tay của Chu Đại vẫn tiếp tục ấn, tê dại tới cực hạn, cô sảng khoái ngẩng đầu lên rên rỉ, Chu Đại rút ngón tay ướt đẫm ra, ở trước mặt cô bỏ vào trong miệng, động tác vô cùng sắc tình, ngọt quá. Hứa Khả xấu hổ, mặt đỏ bừng, Chu Đại liếm vài lần liền đặt lên môi cô. Nếm thử xem, Hứa Khả bài xích lắc đầu. đó là dân thủy của cô. Cô không cần phải nếm thử, ghét bỏ nước của mình. Chu Đại cười khẽ, đem phần còn dư lại liếm sạch sẽ. Đầu ngón tay anh cạy môi cô, với vào khoang miệng, để cô ngậm. Anh đã liếm sạch, không có mùi gì. Hai ngón tay gần như duỗi đến trong cổ họng của Hứa Khả, khiến cô khó chịu muốn nôn ra. Chu Đại di chuyển ngón tay, bắt trước động tác Dương V, tê ra vào ở bên trong, quét mạnh qua đầu lưỡi mềm mại. Hành động này rất dâm dục, nhưng cô thật sự làm được, cũng không bài xích. Dưới hạ thể còn bị kích thích chảy ra D, M thủy. Chu Đại không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô, bị biểu tình của cô câu dẫn, lửa nóng không ngừng truyền từ lồng ngực đi xuống bụng. Côn TH tê cứng đến phát đau, cách quần lót như muốn nổ mạnh. Anh không kịp cởi quần, kéo khóa xuống, đem côn TH tê từ bên trong ra, bôi một ít D, M thủy lên trên làm chất bôi trơn, sau đó nâng chân Hứa Khả lên cao, đối diện với miệng huyệt ướt át cắm vào. Cảm giác no căng khiến Hứa Khả thét chói tai. A, cách trương.